Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 26. Đối với những động vật tu luyện, ân tình này của Tạ Lâm có thể nói là rất to lớn. Bạch Hồ dùng máu của mình rơi vào trên mặt của Tạ Lâm, điểm này liền tương tự như một sự kết nối cảm ứng. Nếu như sau này Tạ Lâm có chuyện gì nguy hiểm, nó sẽ có cảm ứng, đến lúc đó nhất định sẽ tới tương trợ. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, Tạ Lâm không có né tránh, mặc cho Bạch Hồ đem máu của nó rơi vào trên mặt của mình. Tam Thủy lặng lặng nhìn một màn này. Chuyện lần này được giải quyết viên mãn, tiểu Bạch Hồ Ly được cứu không nói, Tam Thủy cũng giúp nó mở linh, chàng ân oán này đã hoàn toàn hóa giải. Người Trầm gia không biết một màn trong này, cũng ở ngoài lo lắng chờ đợi. Sau khi thấy Tam Thủy cùng với Tạ Lâm ra ngoài, Trầm Thạch vội vàng đi lên hỏi tình huống. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn lao đâu. Trầm Thạch còn chưa nói ra, Tạ Lâm đã biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, cười trả lời. Chuyện lần này hắn coi như là nhận được một món hời lớn. Thương thế của tiểu Bạch Hồ Ly kia, chỉ sợ là đệ tử của hắn đến cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Nhưng là hắn lại vì vậy mà cùng với Bạch Hồ tiếp nhận một cái thiện duyên. Hắn đã nghe sư phụ của hắn nói qua bản lĩnh của những động vật tu luyện này. Đối với lần này, trong lòng dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ. Thấy Tạ Lâm trên mặt mang theo một bộ đắc ý, Trầm Thạch rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng. Lưu tiên sư, con trai của ta. Phương Linh một lòng lo lắng cho con của mình, vội vàng hỏi. Nàng chỉ sợ việc này giải quyết không sạch sẽ, sau này sẽ còn xảy ra vấn đề gì. Không sao, yên tâm đi, đi đem tiểu bảo gọi tới, ta liền có thể giải pháp thuật này cho nó. Được, ta đi ngay đây. Phương Linh nghe được trên mặt lộ ra mừng rỡ. Chỉ chốc lát sau, Tam Thủy liền đem tiểu bảo mang đến trong phòng. Lần này Bạch Hồ nhìn về phía tiểu bảo, ánh mắt không mang theo kiêu hận giống như trước nữa. Không cần Tam Thủy nói, nó cũng biết ý tứ của Tam Thủy. Nó ngồi xuống, cặp mắt nhìn chăm chú với ánh mắt của tiểu bảo. Ánh mắt xinh đẹp hơi hơi phát sáng lên một cái. Chỉ nghe âm một tiếng, cùng lúc đó tiểu bảo rung mình một cái. Một cỗ bạch khí nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu của tiểu bảo bay ra, rồi sau đó tiêu tan không thấy gì nữa. Nếu chuyện ở đây đều kết thúc rồi, như vậy Tam Thủy ở mãi nơi này cũng không có ích gì. Tiểu Bạch Hồ Ly còn phải mấy ngày nữa mới có thể khỏi hẳn. Chung quy mình không thể ở nơi này 7 ngày chờ nó phục hồi, cho nên vẫn là mang nó trở về nhà của Phong Cốc. Hắn liền đem việc này báo cho Bạch Hồ. Bạch Hồ vui vẻ đáp ứng. Tam Thủy tiến lên ôm nó lên, sau khi ra ngoài hướng về phía Bạch Hồ nói mấy câu. Bạch Hồ nhẹ nhàng kêu lên mấy tiếng, cuối cùng tựa hồ đặt thành một cái hiệp nghị. Nó liếc mắt như thật sâu Tam Thủy, sau đó thân thể nhảy một cái, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Bây giờ là ban ngày, Tam Thủy ôm như vậy một con tiểu Bạch Hồ Ly còn đỡ một chút, cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không có cảm giác ngạc nhiên quá lớn. Bất quá Bạch Hồ thật sự là quá bắt mắt, nếu như cứ như vậy ngây ngang đi ra ngoài, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Tam Thủy bảo nó lui về trước, buổi tối sẽ tới đón nó. Sự tình nơi này đã giải quyết, yên tâm, tiểu bảo sau này sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Ta đem tiểu Bạch Hồ Ly mang tới nhà của Phong tiền bối trước, không ở nơi này quấy rầy các người nữa. Tam Thủy nói. Ấy, đừng nói vậy, người cứu tiểu bảo đó chính là đại ân nhân của Trầm gia chúng ta. Đừng nói ở lại đây mấy ngày, cho dù là ở luôn đây cũng có thể. Đây là vinh hạnh của Trầm gia chúng ta. Trầm Thạch nghe Tam Thủy nói phải đi, vội vàng muốn giữ lại. Hai ngày qua, hắn đã chứng kiến bản lĩnh của Tam Thủy. Hắn nói ra lời này cũng không phải là một loại khách khí. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật sự hy vọng Tam Thủy ở lại đây. Không nói gì khác, ít nhất Tam Thủy có thể bảo vệ cho nhà bọn họ không chịu tà ám gì quấy rầy. Ha ha ha, lão Trầm, ông cũng đừng có cái chủ ý này. Ông mang theo tính toán giống như khi làm ăn vào đây là không dùng được rồi. Được rồi, không cùng ông ở nơi này khua môi múa mép. Tam Thủy, đi, chúng ta trở về. Ý đồ kia của Trầm Thạch bị Phong Cốc liếc mắt một cái liền nhìn thấy ra, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai của hắn, cười lớn một cái nói: lão già này. Trầm Thạch hơi lúng túng nhìn Tam Thủy một cái, sau đó hướng về phía Phong Cốc cười mắng: Trầm lão, chuyện này lên quyết định như vậy đi. Nếu có chuyện gì, ông có thể liên lạc với Phong lão. Tam Thủy nếu như có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Tam Thủy gật đầu nói. Nhìn thấy mấy người Tam Thủy rời đi, Trầm Thạch có chút hơi thổn thức. Tam Thủy, vậy mới tốt chứ. Lần này ngươi giải quyết việc này rất tuyệt vời. Bây giờ ta thật muốn nhìn sắc mặt của Vu lão bà một chút. Phong Cốc sau khi ra ngoài hưng phấn nói. Tam Thủy là hắn đề cử gia nhập cục diện sĩ dần dần. Như vậy lần này Tam Thủy trợ giúp Trầm gia giải quyết phiền toái, có thể nói là đã là một công lao to lớn. Sợ rằng không đến mấy ngày, cái tên Tam Thủy sẽ được rất nhiều người để ý. Trong lòng hắn liền suy nghĩ như vậy, đây cũng là một chuyện tốt. Sau khi đem tiểu bạch hồ ly trở về, Tam Thủy đem nó đặt ở trong phòng của mình. Đối với tiểu tử khả ái này, Lâm Tuyết Nhu cũng không có chút nào không ưa, ngược lại rất thích. Tam tiểu tử, ngươi thật là giỏi, có thể giải quyết được một trong tứ đại tiên. Sau khi ra ngoài, Trương Nhị Cầu mặt đầy khen ngợi nhìn Tam Thủy nói. Đối với tứ đại tiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Thời điểm lúc trước, ông nội của hắn Cản Thì liền gặp qua mấy lần. Khi còn bé, ông nội của hắn liền thích nói với hắn chuyện đã xảy ra trên đường Cản Thì. Cho nên đến bây giờ, đối với cái này, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Cái gì gọi là giải quyết, vốn cũng không phải chuyện lớn. Được rồi, chớ đoán mò, luyện tập thật giỏi Cản Thi thuật đi. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Bên kia, tại một phòng làm việc, rất nhiều người đang cúi đầu phê duyệt cái gì đó. Một người phụ nữ ngồi ở trước bàn, cầm trong tay điện thoại di động, trên mặt lộ ra thần sắc do dự bất định. Người này chính là chủ nhiệm lớp tiểu bảo, Tô Đình. Ngày đó, nàng mặc dù không hiểu tình huống thế nào, nhưng là đối với tình huống của tiểu bảo, nàng cũng rõ ràng là cái gì. Kết hợp lúc ấy, Tam Thủy hỏi vấn đề của nàng, nàng có thể đoán được Tam Thủy nhất định là cao nhân có bản lãnh. Vừa vặn nhà nàng gần đây xảy ra một việc, trước mắt mặc dù không có tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng nó khiến cho cả nhà đều phập phồng lo sợ. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế nhà nàng cũng tìm tới pháp sư để giải quyết, bất quá cũng không có một chút tác dụng nào. Sau khi do dự mấy phút, Tô Đình thở ra một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Phương Linh. Nàng không biết liên lạc với Tam Thủy như thế nào, dĩ nhiên là chỉ có thể thông qua Phương Linh để tìm Tam Thủy. Phong Cốc chính là người tập võ, cho nên trong quán trà có một khu vực để cho hắn luyện võ. Lúc này Tam Thủy chính là ở bên trong luyện tập quyền cước, đang lúc từng chiêu từng thức như mãnh hổ sinh phong. Lúc này một tiếng vỗ tay vang lên. Tam Thủy, không hổ là đệ tử Mao Sơn, chưa tới vài năm, sợ rằng lão phù không phải là đối thủ của ngươi rồi. Phong Cốc từ trong thầm tâm thở dài nói ra. Phong tiền bối nói đùa rồi, không biết có chuyện gì không? À, không phải là ta có chuyện tìm ngươi, mà là cô giáo chủ nhiệm của tiểu bảo tìm ngươi. Cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết. Phong Cốc cười nói. Cô ta tìm tôi có chuyện gì đây? Tam Thủy lau mồ hôi trên mặt, không hiểu hỏi một câu. Nói không chừng là vừa ý ngươi rồi. Phong Cốc cười, đùa giỡn một câu. Phong lão lại trêu ta rồi, cuộc đời này của Tam Thủy có Tuyết Nhu là đủ rồi. Tam Thủy đi tới, sau khi nói xong cùng Phong Cốc rời khỏi nơi này. Kết quả là chuyện gì, hỏi một chút thì sẽ biết. Nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng. Đúng rồi Phong lão, cô ta làm sao liên lạc được với ông? Các người có quen biết sao? À, ta cũng không quen. Nhưng cô ta không phải đúng lúc là cô giáo của tiểu tử nhà Trầm gia sao? Là con dâu của lão Trầm gọi điện thoại cho ta. Bây giờ đi xem một chút không? Phong Cốc cười nói. Được, đi xem một chút đi. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Tam Thủy Sao cũng được nói. Được, cô ta bây giờ đang ở nhà của Trầm gia chờ ngươi đấy. Ngươi đi đi, có chuyện gì cứ bảo lão Trầm gọi điện thoại cho ta. Tam Thủy đi tắm, sau đó cầm theo đồ đạc của mình hướng Trầm gia chạy tới. Về phần Đại Nghiêu còn phải luyện công, Nhị Cầu cũng phải luyện tập càn thi thuật, cho nên cũng không tới cùng. Tam Thủy gọi xe trực tiếp hướng Trầm gia chạy tới, cũng không có thông báo cho người của Trầm gia, cho nên thời điểm khi Tam Thủy đến, Trầm Thạch mới biết. Hắn vội vàng đi ra mở cửa nghênh đón Tam Thủy. Trầm lão, ông có biết chuyện gì không vậy? Tam Thủy hỏi. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cô ta hỏi Tiểu Linh người có phải là pháp sư hay không. Tiểu Linh cũng không nghĩ quá nhiều, liền nói đúng. Sau đó cô ta liền vội vã chạy tới. Nhìn dáng dấp phòng trường trong nhà đã gặp phải chuyện gì rồi. Chuyện lần này ta thật là không biết, thật sự xin lỗi. Trầm Thạch nói xin lỗi. Vì thế hắn đã nói qua với Phương Linh. Bởi quá Tô Định dù sao cũng là chủ nhiệm của lớp cháu mình, hơn nữa người tới cũng đã tới, cũng không thể đuổi người ta đi, cho nên hắn liền gọi điện thoại cho Phòng Cốc, để cho Phòng Cốc nói cho Tam Thủy. Ồ, nếu quả thật là như vậy, hẳn là gặp phải chuyện gì. Bất quá Trầm lão, ông không phải tự trách mình như vậy. Loại chuyện này vốn chính là việc mà đệ tử Mao Sơn chúng ta phải làm. Trước tiên đi hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra, sau đó hãy nói. Tam Thủy vừa đi vừa nói. Được. Trầm Thạch cũng không tiện nói gì nữa. Khi bọn họ đi vào nhà, Phương Linh đang ngồi cùng Tô Đình. Tô Đình mặt đầy khẩn trương, bộ dáng đầy vẻ lo lắng. Lưu Thiên Sư, ngài đã tới. Sau khi thấy Tam Thủy, Phương Linh vội vàng đứng lên, khách khí nói. Tô Đình cũng vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy Tam Thủy, nàng không nói hai lời, đi lên hành lễ một cái. Lưu Thiên Sư, lần này là Tô Đình quấy rầy ngài, cầu xin ngài thứ lỗi. Bất quá thật sự là không có biện pháp. Hiện tại chuyện này làm cho một nhà chúng ta cũng tâm thần bất an. Mau dậy đi, có việc gì cứ nói ra, nếu như ta có thể giúp được, nhất định hết sức. Tam Thủy vội vàng đỡ Tô Đình dậy. Cô giáo Tô, bản lĩnh của Lưu Thiên Sư rất lớn, cô có chuyện gì thì mau nói ra đi. Phương Linh thấy Tam Thủy không có ý trách tội, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Được, chuyện này đã bắt đầu xảy ra từ năm ngày trước. Tô Đình sau khi ngồi xuống, bắt đầu đeo chuyện này đầu đuôi nói ra. Sau khi Tam Thủy nghe xong, trong lòng đã có suy tính. Năm ngày trước, ông nội của Tô Đình bởi vì lớn tuổi, sau khi ngủ một giấc cũng không tỉnh lại nữa. Vốn là con người sinh lão bệnh tử, đây cũng là hợp theo lẽ thường. Sau khi gặp phải chuyện này, người nhà họ Tô đương nhiên là làm hậu sự long trọng cho ông ta. Thật không nghĩ tới, ngay tại buổi tối hôm ông nội của Tô Đình chết, liền xảy ra chuyện lạ. Cháu của nàng cũng chính là con trai của anh trai nàng, năm nay mới 5 tuổi. Lúc ấy cả nhà đều đang túc trực trong linh đường. Cháu nàng nói đã nhìn thấy ông nội nàng, vì vậy còn bị cha hắn đánh cho một trận. Người nhà họ Tô cũng không để ý đến chuyện này, cũng cho là trẻ con thuận miệng nói bậy. Thật không nghĩ đến, ngày thứ hai cháu của nàng lại không được bình thường. Thật giống như biến thành một người khác, giọng nói cực kỳ giống với ông nội của nàng. Hơn nữa chỉ thích trốn ở góc phòng, không muốn gặp bất kỳ ai. Anh trai nàng bị tình huống này dọa cho sợ đến mức hồn phi thiên ngoại. Bình thường tình huống gia đình nhà nàng cũng vô cùng tốt, thấy tình huống như vậy liền đoán chừng là bị ông nội của nàng lên thân, cho nên đã tìm pháp sư đến, bất quá đều vô ích. Năm ngày trôi qua, cháu nàng không chỉ không có biến chuyển tốt chút nào, ngược lại càng thêm nặng, thường xuyên sẽ tự cắn chính mình, sau đó luôn là kể một ít chuyện đã qua. Chỉ mấy ngày qua nhìn trông đã rất yếu ớt. Thật sự nếu không giải quyết sớm, không ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh tình huống nghiêm trọng gì. Cho nên sau khi Tô Đình biết được Tam Thủy là pháp sư, mới đích thân tìm tới cửa, muốn cầu Tam Thủy đến cứu cháu của nàng. Về phần tiền tài, việc này không thành vấn đề. Thì ra là như vậy, yên tâm đi, chuyện này không nghiêm trọng lắm. Theo như câu chuyện của Tô Đình, cháu của nàng đích xác chính là bị ông nội của nàng nhập vào trên người. Tình huống này ở nông thôn phát sinh tương đối nhiều, trong thành phố dân số đông đảo, dương khí nặng, bình thường sẽ không phát sinh tình huống như thế. Bất quá luôn có một số trường hợp đặc biệt. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, người chết trong 7 ngày, đa số người chết đều sẽ không tin là mình đã chết, hồn phách cũng sẽ không chịu đi đầu thai. Trong 7 ngày này gọi là đầu thất, hồn phách của hắn sẽ trở lại. Cho nên lúc một số người túc trực bên linh sàng, thường xuyên sẽ có một cảm giác là lạ, đó chính là hồn phách của hắn. Cái này gọi là đầu thất hoàn hồn. Có lẽ đối với người bình thường đây là chuyện động trời, nhưng đối với Tam Thủy đây bất quá là chuyện vô cùng đơn giản. Những hồn phách vừa mới chết thì có thể có đạo hạnh gì? Tam Thủy có rất nhiều loại phương pháp để giải quyết. Một trong những biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mang nó đi, sau đó để cho hắn mang đi đầu thai chuyển thế. Đây cũng là một việc làm công đức. Vậy thì cảm ơn Lưu Thiên Sư, không biết lúc nào có thể đi qua. Nghe được Tam Thủy có 10 phần lòng tin, Tô Đình rốt cuộc cũng yên tâm phần nào, lập tức thúc giục. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ đi luôn cũng được. Tam Thủy cười trả lời. Cô giáo Tô, ta đã nói bản lĩnh Lưu Thiên Sư cao cường, nhất định sẽ không có chuyện gì, cô cứ yên tâm đi. Trầm lão, chúng ta đi trước đây. Mặc dù chuyện này không phiền toái, bất quá càng kéo dài đối với đứa bé này càng không tốt. Chúng ta sẽ liền đi qua luôn. Tam Thủy nói. Người dương quỷ âm, đây vốn chính là đối nghịch. Cháu của Tô Đình tuổi tác còn nhỏ, là một đứa bé, trên người đương nhiên không có dương khí gì. Nếu như bị ông nội của nàng nhập ở trên người lâu, sẽ lưu lại một chút di chứng. Được, Tam Thủy mau đi đi. Trầm Thạch khách khí nói. Trong nhà Tô Đình cũng là làm ăn, mặc dù làm ăn không lớn, nhưng là so với đại đa số người mà nói, nhà nàng cũng đã coi như hết sức tốt rồi. Tô Đình trực tiếp mang Tam Thủy chạy tới nhà của anh nàng. Một đại gia đình bọn họ đều vì chuyện này mà bận tâm. Lúc Tô Đình và Tam Thủy trở lại, bên trong vừa vặn có một đạo sĩ mặc đạo bào cũng đang ở đây. Thấy một màn này, Tô Đình có chút lúng túng liếc mắt nhìn Tam Thủy. Lúc trước nàng không biết Tam Thủy có đáp ứng hay không, cho nên còn chưa kịp đem chuyện này nói cho người nhà của nàng. Thật không nghĩ đến sau khi trở lại lại sẽ gặp phải một màn như vậy. Nàng thật sợ Tam Thủy sẽ tức giận bỏ đi. Tam Thủy cười, khoát tay một cái. Tam Thủy cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, ngược lại nhìn có chút hứng thú. Triệu Minh cùng Lưu lão đầu ra, đây là lần đầu tiên Tam Thủy thấy người trong sơn thuật bắt quỷ. Đến lúc đó hắn phải thật sự xem một chút. Tiểu Đinh, ngươi không phải là đang làm việc sao? Thế nào trở về sớm như vậy? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông có dáng dấp giống với Tô Đình đi tới. Người này đại khái chừng hơn 30 tuổi, gương mặt tiểu tụy. Tam Thủy nhìn như vậy thì biết rõ hắn chắc là anh trai của Tô Đình. Anh, vị đạo sĩ kia là như thế nào vậy? Tô Đình chỉ vào đạo sĩ đang làm phép bên trong hỏi. À, hắn là pháp sư, không biết mẹ tìm ở đâu về, bây giờ đang làm phép. Tiểu Đình, vị này là ai? Nói xong nhìn một chút Tam Thủy hỏi. Xin chào, tao gọi là Tô Vĩ. Nói xong đưa tay ra khách khí nói. Tao gọi là Lưu Tam Thủy. Tam Thủy cười, đưa tay ra bắt lấy. Anh, đây là pháp sư em mời tới giúp chúng ta. Tô Đình có chút áy náy nói. Ồ, vậy thì mời vào. Bất kể như thế nào vẫn là cảm ơn. Tô Vĩ vốn tưởng rằng đây là bạn của em gái mình, nghe được Tô Đình nói là pháp sư do nàng mời tới, biểu tình trên mặt không khách khí như trước. Hắn biết rõ em gái mình đơn thuần, hơn nữa đối với đứa cháu trai duy nhất vô cùng sủng ái. Lúc này nghe Tô Đình nói Tam Thủy chẳng qua chỉ là một pháp sư được mời tới, trong lòng cho là một tên lừa gạt, đương nhiên sắc mặt cũng không có cái gì tốt. Điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Tam Thủy tuổi còn quá trẻ, Hơn nữa, ngoại trừ mang theo túi vải bên người, không có chút nào dáng vẻ của một đạo sĩ. Nhưng là trước mặt Tô Đình, hắn lại không tiện nói gì, chỉ có thể hời hợt nói một câu, đem tràng diện này qua đi là được. Anh, chuyện này... Thấy dáng vẻ của anh mình đối với Tam Thủy vô lễ, Tô Đình đang chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, không có gì. Nếu như người này có thể trị hết cho cháu của cô, vậy cũng là một chuyện tốt. Tam Thủy cười nói. Giả thân giả quỷ. Thế bộ dáng này của Tam Thủy, trong lòng Tô Vĩ càng xác định, nếu thật sự là người có bản lãnh, làm sao lại nói chuyện như thế. Lẽ ra với thái độ vừa rồi của mình, hẳn lập tức sẽ tức giận mà rời đi mới đúng. Nhà bọn họ từ khi xảy ra chuyện đến giờ, cộng thêm hiện tại ở nơi này, đã mời qua ba pháp sư, người nào không phải là mặt đầy ngạo khí, căn bản không có dễ nói chuyện giống như Tam Thủy. Tam Thủy đối với thái độ của Tô Vĩ cũng không để ý, đi theo Tô Đình vào nhà. Nhà của Tô Vĩ ít nhất có hơn 200 mét vuông, bên trong bài trí rất sang trọng, ở nơi Cảng Châu này đó coi là không tệ chút nào. Vị đạo sĩ kia đại khái ngoài 60 tuổi, người có chút hơi mập, dưới cằm để một chòm râu, cầm trong tay kiếm gỗ đào. Pháp đàn trước mặt bố trí rất long trọng, hướng lên khí trời, hương án, lư hương, gạo nếp, nến đỏ, cái gì cần đều có. Tam Thủy thấy một màn như vậy, trong lòng liền âm thầm lắc đầu một cái. Người khác không nhìn ra thế nào, nhưng hắn có thể rõ ràng là cái gì. Vị đạo sĩ này vốn không có chút nào chân nguyên, kiếm gỗ đào trong tay cũng không có tác dụng gì, những phù lục kia cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Mặc dù trang phục và đạo cụ không tệ, bất quá từ đầu tới cuối căn bản là một tên lừa gạt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tam Thủy có chút thất vọng. Vốn là hắn còn hy vọng lần này có thể gặp được một người trong sơn thuật, chuẩn bị giao lưu một phen. Cha của Tô Vĩ bây giờ không có ở nhà, chỉ có hắn và mẹ hắn đang ở nơi này. Tôn gia từ đời ông nội của hắn đến nay, mặc dù hương khói không có đứt đoạn, nhưng là một mực truyền tới thế hệ của Tô Tử Minh con hắn. Một đời cũng chỉ có một người đàn ông, có thể tưởng tượng được cháu của nàng ở trong lòng người nhà họ Tô quan trọng như thế nào. Cho nên Tô Tử Minh xảy ra chuyện như vậy, cả nhà nàng không lo lắng không được. Lúc này Tô Vĩ đang cùng mẹ hắn nói qua tình huống của Tam Thủy. Nghe Tô Vĩ nói xong, Tô Mẫu cũng không để ý chút nào tới Tam Thủy. Bọn họ thật là quá đáng. Tô Đình thấy mình vất vả như vậy mới mời được Tam Thủy tới, vậy mà người nhà nàng lại không thèm để ý. Bây giờ ngay cả trong lòng của nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất công, sợ gây tổn thương cho Tam Thủy. Tam Thủy không chú ý chuyện này, mà là nhìn về thằng bé đang ở pháp đàn trước mặt kia. Tay chân thằng bé này bị sợi dây trói lại, hắn đang không ngừng giãy giụa. Mau buông ta ra, Tiểu Vĩ, người quên khi còn bé ông nội đối với người như thế nào sao? Không nghĩ tới các người lại bất hiếu như thế. Mau buông ta ra. Người này chính là Tô Tử Minh, cháu của Tô Đình. Chẳng qua chỉ là một đứa bé có mấy tuổi, nhưng lúc này giọng nói lại rất già. Nói xong còn đối với vị đạo sĩ kia nhè răng trợn mắt. Yêu nghiệt to gan, ta chính là hậu nhân Trương Thiên Sư trên Long Hồ Sơn, Thanh Vân đạo trưởng, còn không mau rời đi. Lúc đạo sĩ kia tiếp xúc được ánh mắt của Tử Minh, lộ rõ ra sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện bình thường, không nghĩ tới lần này lại gặp phải quỷ thật. Bất quá cũng may hắn đã bị sợi dây kia trói lại, cho nên không có nguy hiểm gì. Thanh Vân đạo trưởng cái gì? Chuyện liên quan gì tới ta? Ta lại không phải quỷ hồn, ta là thân nhân của bọn họ, biết không? Sau khi Tô Tử Minh nghe xong cười lớn nói, hắn căn bản không tin tưởng mình đã chết, cũng căn bản không ý thức được mấy lúc này đang ở trên thân của cháu chết mình. Lớn mật, cấp cấp như luật lệnh. Đạo sĩ nghe thấy vậy, trên mặt chợt lóe lên kinh hoàng, dùng kiếm gỗ đào gảy lên một tấm phù đặt ở phía trên nến đỏ đốt một cái, trong miệng phun ra một ít chất lỏng, ngọn lửa liền oanh một cái bốc cháy to hơn, sau đó liền đem kiếm gỗ đào hướng trên người của Tiểu Minh đâm tới. Đúng như Tam Thủy dự đoán, một kiếm này liền không có chút tác dụng nào, ngược lại để cho Tiểu Minh càng trở nên điên cuồng hơn. Mau buông ta ra, đám con cháu bất hiếu này. Thấy bộ dạng của Tử Minh, nghe được Tử Minh nói ra, Tử Vĩ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, chuyện lần này lại thất bại. Đây đã là lần thứ ba thất bại. Bây giờ ngay cả hắn đều có chút tuyệt vọng đứng lên. Bà, cầu xin người hãy thả Tử Minh ra đi. Hắn chính là đàn ông duy nhất của Tô gia chúng ta. Giờ khắc này, mẹ Tô Đình cũng tuyệt vọng, kéo Tô Vĩ quỳ xuống, không ngừng hướng Tô Tử Minh dập đầu cầu xin. Tô tiên sinh, vật này thật sự khó giải quyết, bần đạo tu vi không đủ, thật sự là xin lỗi. Bất quá các người yên tâm, chờ ta trở về tìm sư phụ của ta đi xuống, nhất định có thể giải quyết. Đạo sĩ kia đi tới trước mặt mẹ của Tô Đình, nói lời xin lỗi. Thanh Vân đạo trưởng nói quá lời, chuyện này làm sao có thể trách ngài được. Đây là 100.000, thật sự là quấy rầy ngài rồi. Tô Vĩ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho đạo sĩ, bất đắc dĩ nói: Tô tiên sinh, các người yên tâm, ta nhất định sẽ sớm để cho sư phụ ta chạy tới. Thanh Vân đạo trưởng thấy tiền, cố nén vui vẻ đưa tay nhận lấy nói: Từ đã, Phi Vân đạo trưởng đúng không? Số tiền này người không thể nhận. Tam Thủy thấy một màn như vậy, đi lên đè tay của Thanh Vân đạo trưởng xuống nói: Ngươi là ai? Thanh Vân đạo trưởng mặc dù là cười hỏi, bất quá có thể thấy trong ánh mắt có sự uy hiếp Tam Thủy. Nếu như ngươi không nói ngươi là người của Long Hổ Sơn, chuyện này ta còn thực sự có thể không quản. Bất quá lúc này lại không được. Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn của ta đều là phù lục giáo phái. Ngươi bây giờ nói là người của Long Hổ Sơn, sau này nói không chừng lại nhận là người của Mao Sơn ta. Mà Mao Sơn ta cũng không có người đi lừa gạt kiểu này. Lúc Tam Thủy nói một câu cuối cùng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Hoang đường, bần đạo chính là Long Hổ Sơn chính tông, môn hạ của Trương Thiên Sư. Với đạo hiếu này, tại sao lại làm nhục ta? Bần đạo mặc dù thực lực nông cạn, nhưng cũng không phải loài để cho người khác tùy ý làm nhục. Hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời. Thanh Vân đạo trưởng nghe Tam Thủy nói, đè xuống tức giận trong lòng, bất quá lời của hắn cũng không còn khách khí giống như trước nữa. Liêu Tam Thủy đúng không? Thanh Vân đạo trưởng chính là cao nhân của Long Hồ Sơn, là khách quý chúng ta mời tới, xin ngươi tôn trọng một chút. Tô Vĩ bị tình cảnh này làm cho sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được. Tam Thủy trong mắt của hắn là một tên lừa gạt chính cống, làm sao có thể giống với đạo pháp cao thâm như Thanh Vân đạo trưởng, cho nên hắn mới nói như vậy. Tiểu Đinh, ngươi xem một chút đi, đây là người ngươi mang về, nhanh để cho hắn nói lời xin lỗi Thanh Vân đạo trưởng đi. Thanh Vân đạo trưởng chính là tiền bối, nhất định sẽ không so đo cái gì. Nếu không nói, đắc tội Thanh Vân đạo trưởng, Tử Minh liền thật sự không cứu được. Mẹ của Tô Đình cũng đồng ý quan điểm của Tô Vĩ, thấy giọng nói của Tam Thị không lễ phép như vậy, trong lòng đương nhiên rất giận. Thanh Vân đạo trưởng là do một người bà con giới thiệu cho bà ta, nghe nói tại khu vực Úc Châu kia vô cùng nổi danh. Tam Thủy làm như thế thật sự để cho bà ta rất khó chịu. Bất quá bà ta dù sao cũng là chủ nhà, không thể trực tiếp nói với Tam Thủy, chỉ có thể nói với Tô Đình. Mẹ, anh, các người làm gì vậy? Các người biết Tam Thủy là ai không? Hắn là... Lời của Tô Vĩ cùng mẹ nàng chính nàng nghe cũng không lọt, lớn tiếng chuẩn bị giải thích. Tô tiểu thư, không cần nói nhiều, chuyện này còn không phải là không thể giải quyết. Cô yên tâm, không tới thời gian một nén hương, ta nhất định có thể để cho hắn khôi phục. Tam Thủy cũng không phải là bùn nặn, người nhà họ Tô hoài nghi hắn như vậy, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Nếu không phải bởi vì Tô Đình khổ cầu, chuyện lần này hắn cũng sẽ không xen vào nữa. Đây là quy củ trong huyền môn của bọn hắn. Bất quá tình huống lúc này có chút phức tạp, một mặt hắn không muốn để cho Tô Đình khó xử. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, Tô Đình nhất định sẽ bị người nhà nàng mắng chửi. Mặt khác, Tam Thị cũng muốn dùng bản lĩnh của mình đáp lại cho người nhà họ Tô một cái. Trọng yếu hơn chính là hắn muốn cho đạo sĩ qua đường này hiện ra nguyên hình. Ồ, Tô mỗ ngược lại muốn nhìn một chút, xem người rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nếu như người có thể cứu được con trai của ta, Tổ mẫu nhất định có số tiền lớn đáp tạ, tự mình đến cửa xin lỗi. Tô Vĩ đối với Tam Thủy một phen giận quá thành cười. Tam Thủy mặc dù không có nói rõ, thế nhưng các loại biểu hiện của hắn cũng nói rõ một chuyện. Đó chính là nói người nhà họ Tô bọn họ có mắt không tròng, không nhận ra chân thần. Hắn đương nhiên muốn xem thật kỹ. Nếu như Tam Thủy thành công, vậy đã nói Tam Thủy có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa còn là ân nhân cả nhà bọn họ. Số tiền lớn đáp tạ bản lĩnh, để thần đến cửa nói xin lỗi, hắn cũng không có cái gì. Bất quá nếu Tam Thủy cũng không làm được, đến lúc đó hắn liền có thể tận tình chế giễu Tam Thủy. Bất kể từ phương diện nào cũng đều không tổn hại gì đến hắn. Thanh Vân đạo trưởng đúng không? Ngươi nói chuyện này rất phiền toái sao? Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc kết quả phiền toái tới trình độ nào. Tam Thủy lại không để ý tới Tô Vĩ, mà là cười đối với Thanh Vân đạo trưởng nói. Sắc mặt của Thanh Vân đạo trưởng kìm nén đến phát đỏ, bất quá mấy con mắt đều đang nhìn hắn. Nếu hắn lùi bước, vậy liền không đánh đã khai rồi. Đây chính là quỷ thật, ta cũng không tin người có thể trị hết. Nếu chữa không hết, người sẽ chờ thủ đoạn của ta đi. Thanh Vân đạo trưởng trong lòng hung hãn thầm nói. Bất quá lời nói này đương nhiên không thể nói ra. Hắn giả bộ làm ra vẻ cao nhân tiền bối, khẽ mỉm cười nói. Được, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, bần đạo liền chờ xem thủ đoạn của đạo hữu. Tam Thủy không để ý đến hắn nữa, mà đi tới bên cạnh Tử Minh. Kỳ quái là lúc Tử Minh thấy Tam Thủy, một câu cũng không dám nói, mà là lộ ra dáng vẻ sợ hãi, thân thể lui về phía sau la lớn. Tiểu Vĩ, các người nhanh để cho hắn đi, nhanh lên. Hắn dồn dập hướng đám người Tô Vĩ nói, cơ hồ là hầm hừ đi ra ngoài. Trên người của Tam Thủy vốn có trần nguyên, hơn nữa bởi vì tiêu diệt không ít quỷ vật cho nên đã mang theo vô số sát khí, mà hắn chẳng qua chỉ là một hồn phách vừa mới chết mà thôi. Thế một màn này, làm sao có thể không sợ. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Vĩ nhìn thấy một màn này hơi sửng sốt một chút. Vừa nãy thấy được Thanh Vân đạo trưởng, hắn cũng không có như vậy. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vĩ bỗng nhiên suy nghĩ đến điều gì. Nhìn lại ánh mắt của Tam Thủy, khinh thị từ lúc ban đầu bây giờ đã dần dần thay đổi. Nếu như Tam Thủy giải quyết chuyện này vốn là vô cùng đơn giản, liền có thể xử lý được luôn. Bất quá hắn cũng là người trẻ tuổi, mặc dù tính tình tương đối trầm ổn, nhưng lúc này cũng là sinh ra một ít lòng háo thắng. Tam Thủy từ trong túi vải xuất ra xá bút cùng với giấy vàng, đem bày ở trên hương án trước mặt. Sau khi chấm mực đỏ, trực tiếp vẽ ở trên bùa, trong miệng thì thầm: Thiên thanh địa linh, người dương quỷ âm, âm dương khắc lối, đường này bất tường, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy phụng sắc lệnh tổ sư Mao Sơn, âm xoa 10 dặm, nhận được lệnh này hỏa tốc chạy tới, tốc độ pháp chỉ cấp cấp như luật lệnh. Nếu nghĩ đến lớn, vậy Tam Thủy sẽ làm lớn. Hắn cũng không đem hồn phách trong cơ thể Tiểu Minh đưa ra tới phiền toái như vậy, chỉ cần đem âm xoa gọi tới, đến lúc đó hết thảy tự nhiên được giải quyết. Sau khi Tam Thủy đọc xong, cắn rách đầu ngón tay của mình, điểm ở bên trên lá phù, hướng trên không trung ném đi. Lá bùa lại lơ lửng ở trên không trung, hơi hơi đung đưa, giống như là một cái cờ nhỏ. Chuyện này... Lần này, ngay cả Thanh Vân đạo trưởng cũng nói không ra lời. Nhìn Tam Thủy ra tay, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra một chuyện như vậy. Đem thứ này bôi ở trên mắt. Tam Thủy lấy ra lá bưởi cùng nước mắt trâu, đưa cho người nhà họ Tô cùng với Thanh Vân đạo trưởng. Ánh mắt Tô Vĩ vẫn còn đang chăm chú nhìn tấm phù bay trên không kia, vẻ sửng sốt còn chưa mất đi, theo bản năng nhận lấy. Xin hỏi cái này để làm gì? Lúc này ngữ khí của hắn đã trở nên vô cùng khách khí. Lâu đi rồi biết. Tam Thủy cười thần bí. Tô Vĩ không hỏi thêm gì nữa. Mấy người toàn bộ lau xong, lại đưa cho Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Vân đạo trưởng bây giờ không thể xuống đài được, không thể làm gì khác hơn là cũng lau lên mắt. Tam Thủy cũng không có đem cho Tô Đình. Đợi gặp được âm xoa, bọn họ nhất định sẽ thất kinh, thậm chí bị kinh sợ. Đây coi như là Tam Thủy trừng phạt đối với bọn họ. Không có gì, ngoại trừ có chút mát lạnh bên ngoài. không có. Tô Vĩ nhìn đến Tam Thủy muốn hỏi cái gì. Ba, xin người mau thả Tử Minh đi, van xin người. Hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy mẹ mình bỗng nhiên hướng về phía Tử Minh quỳ xuống. Dưới sự kinh hãi vội vàng nhìn sang, cái này không nhìn không sao, nhìn một cái liền đem hắn dọa cho kinh sợ. Ông nội! Trong mắt hắn mang theo vẻ khó tin, bởi vì ở trên người của Tử Minh, hư ảnh một người mặc thọ y đang ở phía trên, chính là ông nội của hắn. Bái kiến thượng sai! Bái kiến thượng sai! Cùng lúc đó, nơi này đột nhiên sinh ra vài cỗ âm phong, từng người ăn mặc kỳ quái cầm xích sắt từ bên trong đi ra, từng người cũng đối với Tam Thủy cung kính sáng lại một cái. Chỉ trong chốc lát đã tới 4 người. Tam Thủy gật đầu một cái, tay vừa thu lại, phù kia lại bị hắn thu vào. Tình huống lúc này hoàn toàn an tĩnh, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Những âm xoa này cũng không biết mấy người Tô Vĩ đều có thể nhìn thấy bọn họ. Từng người sau khi đi ra liền hành lễ với Tam Thủy. Lúc này Tam Thủy đã đến cảnh giới thính thông, pháp thuật vừa rồi hắn sử dụng ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là phù âm sai. Đệ tử Mao Sơn chính là người thừa mệnh địa phủ tại dương gian, khó có lúc tránh khỏi sẽ gặp phải sự tình không hay. Dùng bùa này có thể khiến cho âm xoa gần đó tới trợ giúp. Mà đệ tử Mao Sơn dùng bùa này, địa vị cũng ở nơi này cao hơn âm xoa một bậc. Ở bên trong địa phủ, đối với lần này có phần chia cực kỳ nghiêm khắc, cho nên bọn họ không có dám chút nào bất kính đối với Tam Thủy, cũng không dám không đến đây tương trợ. Sau khi thấy âm xoa, thân thể Tô Tử Minh đều nhịn không được run rẩy, hàm răng va đập vào nhau. Bất quá lúc này chính xác mà nói, đây chính là hồn phách đã chết của Tô lão gia tử vô cùng sợ hãi. Mọi người của Tô gia đã sớm bị một màn này làm cho hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Thế sự đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cho dù là lấy tâm cảnh của Tô Vĩ, lúc này đã không nhịn được kinh ngạc, lời nói không thể nói ra. Điều này thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Đang êm đẹp, tại sao tự dưng biến hóa ra nhiều người như vậy? Thật là không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thượng sai, bọn họ nhìn thấy. Nghe được Tô Vĩ nói, mấy âm xoa kia cũng là kinh ngạc không thôi. Những người này rõ ràng là phàm nhân, bọn họ là âm xoa. Từ một khía cạnh khác mà nói, cũng thuộc về âm hồn. Những người dương gian tuyệt đối không cách nào thấy được bọn họ. Không việc gì, ta mở âm dương nhãn cho bọn hắn. Hồn phách này chết ít ngày trước, lại trì hoãn không muốn đi đầu thai. Các người mang nó đi đi. Tam Thủy chỉ Tô Tử Minh đang run lẩy bẩy nói. Được, cô hồn lớn mật, vì sao không đi đầu thai, dám can đảm ở đây hại người, đi ra cho ta. Mọi người âm xoa trong đó thấy Tôn lão gia tử ở trên người của Tử Minh, sắc mặt lộ ra giận dữ, trực tiếp lên rút ra câu hồn tác. Không được. Mặc dù không biết xích sắt này có tác dụng gì, bất quá thấy bộ dáng của ông nội mình vô cùng sợ hãi, vậy thì xích sắt này nhất định cực kỳ bất phàm. Mặc dù con của hắn bởi vì việc này chịu khổ một thời gian dài như vậy, nhưng bất kể nói như thế nào, âm hồn này cũng là ông nội của mình, từ nhỏ đã vạn phần cưng chiều hắn. Thấy có người muốn cầm xích sắt đánh tới ông nội của mình, liền vội vàng tới ngăn cản. Bất quá hắn kinh hãi phát hiện, hắn lại trực tiếp xuyên qua người của những người này. Xích sắt kia cũng đánh tới trên người của Tử Minh, hồn phách lập tức bị mang ra ngoài. Sau khi mang ra ngoài đã thoi thóp. Thượng sai, xin hỏi còn có chuyện gì khác không? Hắn đem hồn phách của Tô lão gia tử trên tay cung kính hỏi Tam Thủy. Không có, chuyện lần này đã tạ. Hắn còn chưa qua 7 ngày, cho nên tội nghiệp cũng không có nặng như vậy. Nếu như có thể, giảm một chút hình phạt cho hắn. Tam Thủy không để ý đến vẻ sửng sốt của Tô Vĩ, mà là đối với mấy âm xoa ôm quyền nói. Thượng sai khách khí rồi, đây vốn là việc phải làm. Về phần những thứ khác, chúng ta không giúp được. Ở nơi đó, phán quan đại nhân tự có quyết định. Được rồi, các người đi thôi. Tam Thủy khoát tay một cái, đám âm xoa chắp tay lùi về phía sau mấy bước, đồng thời quay người lại. Một trận âm phong liền đưa bọn hắn cuốn lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ lúc Tam Thủy mời âm xoa tới đến bây giờ âm xoa trở về chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Bất quá, đối với người nhà họ Tô, mấy phút đồng hồ này, hình ảnh để cho bọn họ thấy được, cả đời cũng không có cách nào quên được. Lưu Thiên Sư, người nhà của tôi sao lại kỳ quái như vậy? Tô Đình cũng không được mở âm dương nhãn, cho nên nàng không thấy được ông nội của mình cùng mấy âm xoa kia. Bất quá, nàng nhìn thấy được bộ dạng của anh trai mình cùng với những người khác, cảm giác có chuyện gì phát sinh. Câu hỏi này của Tô Đình đem tâm tư mọi người cũng kéo trở lại. Lưu Thiên Sư, ngài yên tâm, chuyện lúc trước đã đáp ứng, ta nhất định cũng làm được. Bất quá, mới vừa rồi, mấy người kia rốt cuộc là ai? Còn nữa, bọn họ đem ông nội của ta đi đâu vậy? Tô Vĩ vội vàng tiến lên hỏi. Hắn hỏi điều này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về Tam Thủy. Chuyện lúc trước không cần nhắc lại, những người vừa rồi đều là âm xoa ta mời lên. Ông nội của người tuổi thọ đã hết, đương nhiên cần phải chuyển thế đầu thai. Bọn họ đem ông nội của người mang đi địa phủ. Tam Thủy bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, hắn không khỏi có chút hối hận. Mới vừa rồi do tính cách háo thắng cho nên mới làm như vậy. Xem ra tâm tính vẫn là không được. Hắn không nhịn được thầm nghĩ như vậy. Vốn là lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể đem hồn phách của ông nội Tô Đình câu ra, đến lúc đó đi quỷ môn quan đem đưa xuống là được. Nơi đó có quỷ xoa đặc biệt phụ trách dẫn những người vừa chết đi đầu thai. Ở bên trong Thuận Mao Sơn, quỷ môn quan cũng không phải là một chỗ đặc biệt, mà là rất nhiều nơi đều có. Mỗi ngày người bị chết thiên thiên vạn vạn, nếu như chỉ có một quỷ môn quan vậy thì sẽ không đủ, cho nên rất nhiều nơi cũng được thiết trí. Bất quá người bình thường không tìm được, hơn nữa coi như trùng hợp gặp được cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng Tam Thủy có thể tìm được. Giờ phút này hắn để cho âm xoa tự mình mang tới Tô lão gia tử đi. Nếu như quỷ môn quan kia xuất hiện chuyện gì vậy thì có thể gặp phiền toái, nói không chừng hắn cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa để cho người dương gian thấy được âm xoa cũng thật không tốt. Cho nên giờ phút này Tam Thủy nói tâm tính mình không đủ, quá mức gấp gáp. Âm xoa, địa phủ. Lần đầu tiên nghe được những thứ vốn chỉ là nghe được ở trong truyền thuyết này, người nhà họ Tô hết sức kinh ngạc, cũng không thể tin được. Ông nội của ta sẽ có chuyện gì hay không? Mới vừa rồi ông nội của mình rất sợ những người đó, hắn đều thấy ở trong mắt, có chút bận tâm. Cái này ta cũng không biết, phải xem ông nội của ngươi trong cuộc đời này có làm chuyện gì thương thiên hại lý hay không. Bất quá hắn nhập lên thân của con trai ngươi, cái tội này không quá lớn. Dù sao hắn còn chưa qua 7 ngày, nếu như qua rồi tội kia quả thật rất lớn. Tam Thủy nói. Việc này khác nhau ở chỗ nào? Tô Vĩ vẫn không nhịn được tò mò trong lòng liền vội vàng hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, chỉ có Thanh Vân đạo trưởng bắt đầu chậm rãi di động bước chân chuẩn bị rời đi. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, tiện tay đánh một cái thủ quyết trên người của hắn, sau đó liền không để ý tới nữa. Đương nhiên là có khác nhau. Người chết trong 7 ngày, chính mình sẽ không tin mình chết, cho nên sẽ ở lại chung quanh thi thể. Nếu như gặp phải người có dương khí yếu, hắn gặp được sẽ cho là thân thể của hắn liền nhập vào người đó. Cái này ở Mao Sơn chúng ta gọi là gặp ma, tục xương gọi là quỷ nhập vào người. Giống vậy, sau 7 ngày chính hắn cũng sẽ rời đi. Nhưng còn có một loại tình huống, đó là dù đã qua 7 ngày hắn vẫn chưa tin chính mình đã chết, thật lâu không chịu rời đi. Nếu như vậy, đối với người bị nhập vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Loại tình huống này, đa số bọn họ sẽ biến thành ác quỷ. Nếu như không kịp thời giải quyết, có thể sẽ nguy hiểm cả người nhà. Nếu quả thật như vậy phát sinh, tội lỗi của hắn sẽ rất lớn, nhất định phải vào địa ngục, chịu nỗi khổ vô tận. Tam Thủy giới thiệu đơn giản tình huống. Thì ra là như vậy, vậy thì tốt. Con trai của ta có phải vẫn tốt hay không? Tô Vĩ hỏi tiếp, hồn nhiên quên mất mới vừa rồi chính mình có chê bai Tam Thủy như thế nào. Đúng vậy, âm hồn đã rời đi, đứa bé này bị âm khí tổn thương thân thể, mua vài món đồ bồi bổ cho hắn, không bao lâu thì sẽ khôi phục. Nghe được Tam Thủy nói, người nhà họ Tô đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vân đạo trưởng đâu rồi? Tô Vĩ đột nhiên hỏi.